Thiên thần mắt tím, chương 58, vết cắn quyết định, gocchuyenaudio.com. Tất cả ma, cà, rồng đều tập trung tại đại sảnh. Viola đứng ở phía dưới nhìn Louis khẽ nháy mắt ra hiệu. Joy Miller ôm eo Helena đường hoàng bước lên nhìn xuống những khuôn mặt đang ngơ ngác mà nở một nụ cười đầy ý vị. Hôm nay ta muốn tuyên bố với mọi người một chuyện cực kỳ quan trọng. Cái cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một thân ảnh trong bộ trang phục hoàng gia oai nghiêm, bệ vệ bước vào khiến mọi người sửng sốt. Cậu ta, Lion Smith, tại sao anh ta lại ở đây? Đám người nháo nhào khó hiểu nhìn chằm chằm vào Lion đang không biểu cảm tiến lại gần Joy Miller. Viola cũng nhìn Lion không chớp mắt, rốt cuộc Lion tại sao lại ở chỗ này? Việc anh là ma, cà, rồng cho đến bây giờ vẫn khiến cô phải giật mình, trái lại với tâm trạng của tất cả mọi người. Louis khoanh tay dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng không quan tâm, hắn biết cha hắn tính làm gì. Helena ở trong lòng Joy Miller cứng đờ như đá, đôi mắt bà dán chặt vào Lion đang đứng bên cạnh chồng mà không dám chớp mắt. Có thể ngày hôm nay bà cũng hiểu được Joy Miller muốn làm gì. Đứng lùi ra xa Joy Miller, trong lòng bà quyết định sẽ cùng con trai rời khỏi nơi này. Joy Miller, hãy cùng với con trai của người sống ở đây đi. Tôi sẽ từ bỏ. Nhận thấy ánh mắt tuyệt vọng của Helena, trong lòng Joy Miller hơi áy náy nhưng lại nghĩ đến Jen, ông lại càng quyết tâm. Ngày hôm nay, ta chính thức tuyên bố chốt quyền lực của Louis và trao cho con trai thứ hai của ta. Lion Miller Smith, đúng lời nói của ông vừa phát ra bỗng chốc cả sảnh đường im lặng đến đáng sợ. Helena tuyệt vọng, nước mắt tràn ra đến đau lòng. Điện hạ, người đang nói gì vậy? Điện hạ, không thể được, Louis đại vương tại sao lại phế truất? Đám ma, cà, rồng lao nhao ồn ào kịch liệt lên tiếng phản đối. Còn phải hỏi, bọn họ tuyệt đối không chấp nhận kẻ mang dòng máu lai làm vương của bọn họ. Viola đứng ở dưới chấn động, cô không ngờ, ông ta lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Louis cũng là con trai của ông ta cơ mà. Đôi mắt nhìn về phía Louis, hắn vẫn bình tĩnh coi như không có chuyện gì mà nhấp một ngụm rượu. Mà tất cả những biểu hiện của cô đều rơi vào đáy mắt của Lion. Tất cả yên lặng, Joy Miller tức giận gầm lên. Băng tuyết xuất hiện đóng băng tất cả mọi thứ. Đám ma, cà, rồng im như thóc không dám hé răng nửa lời. Ta đã quyết định, về sau phải nghe theo Lion. Nếu không, phạ, ông hất tay áo khiến cho đám băng trên trần nhà rơi xuống nát vụn. Hành động này của ông khiến bọn họ sợ hãi quỳ xuống đồng loạt lên tiếng. Chúc mừng vương Lion Miller Smith, nhếch một nụ cười khẩy nhìn những đám ma, cà, rồng đang khúm núm quỳ trước mặt Lion chậm rãi mở miệng. Hôm nay ta muốn làm một việc, lời nói nửa chừng của Lion khiến họ vừa sợ vừa tò mò. Khi ánh mắt Lion quét qua Viola đang đứng ở dưới môi anh chậm rãi phát ra. Ta muốn cùng Viola đính hôn, bóp nát ly rượu trong tay Louis không nhìn về phía Lion mà nhìn về phía cha mình. Quả nhiên không nằm ngoài dữ liệu của hắn. Nhưng không sao, hắn tuyệt đối không cho điều đó xảy ra. Viola chỉ có thể là cô dâu của hắn. Viola mở to đôi mắt nhìn về phía Lion như muốn chứng thực những điều anh nói là thật hay đùa. Chưa kịp định hồn đã được anh nắm tay đến bên cạnh. Em có đồng ý cùng tôi? Tôi, soạt, choang dê dê một tiếng động lớn phát ra cắt đứt câu nói của Viola. Tất cả các cửa kính phút chốc bị vỡ nát, liền sau đó lũ cấp E tràn vào. Là lũ cấp E, tất cả cẩn thận. Đám ma, cà, rồng láo nháo tìm chỗ trốn. Chúng tiến vào quá đông bất chợt không thể đối phó kịp. Tất cả chiến đấu, Joy Miller tức giận gầm lên ra lệnh. Tại sao lũ cấp E lại vào đây? Đoàng Lion cũng nhanh chóng giương súng bắn về phía ba con đang lao về phía anh. Viola, Louis đang cầm tay mẹ hắn tìm kiếm bóng hình Viola. Chỉ thấy vô như một cơn gió di chuyển chuyên nghiệp liên tục cầm dao trên bàn phóng về phía lũ cấp E. Fred từ bên ngoài nhìn vào, phất tay ra hiệu cho đám cấp e tiếp tục tràn vào. Sau đó nhanh chóng như một mũi tên tiến vào tìm Anna. Cứu tôi với, khôn, NCC. Những tiếng hét thất thanh vang lên trong tòa lâu đài tràn đầy xác chết cùng đám cấp e điên cuồng. Chúng tràn vào như vũ bão tàn khốc giết ai chống trả. Hoàng hậu, Louis, Anna không biết từ đâu chạy ra hối hả. Trên tay cầm một sợi dây phòng hộ, nét mặt hoảng sợ lo lắng. Vương, tôi sẽ bảo vệ hoàng hậu, người hãy lại giúp đỡ mọi người. Helena nhanh chóng đẩy Louis, sau đó cùng Anna rời khỏi đại sảnh. Ra, những tiếng gầm rú vang lên. Louis và Lion muốn tiến lại bảo vệ Viola nhưng liên tục bị lũ cấp E bao vây lấy. Hết đợt này đến đợt khác. Viola, Louis lo lắng gọi cô. Viola đang chiến đấu hăng say bỗng chốc bị ba con cấp E bao lấy trực nhảy sổ vào. Phập một mũi tên từ David lao đến cắm vào lưng con quái vật khiến nó đau đớn ngã xuống đấy quằn quại. David, cẩn thận. Viola hét lên khi trông thấy một con cấp E nhảy bổ vào người cùng David ngã bay vào tường. David, không, Viola cảm giác hàm răng con cấp E cắn phập vào cánh tay mình. Một luồng tê dại chạy khắp toàn thân. Viola ngã xuống đất, Viola, Louis điên cuồng giết sạch chục tên cấp E, khó khăn lắm mới bay đến chỗ Viola. Xòe, ti cầm dao cắt đứt một đường trong lòng bàn tay Louis nhanh chóng hướng về phía vết cắn trên tay Viola cho máu rơi xuống. Hiện tại chỉ có thể ngăn chất độc phát tán thấp nhất có thể. Viola, có nghe anh nói không? Viola, Louis sợ hãi vỗ nhẹ vào mặt Viola nhưng cô đang lên cơn co giật. Chất độc làm cơ thể cô đau đớn. Viola, Louis, CN, xin anh. Giết, em đi, Viola bị co giật đau đớn, nước mắt rơi xuống cầu xin, cô không thể bị biến thành lũ cấp E được, không, Viola, phụt, ti một ngụm máu trào ra khỏi miệng, cơn co giật càng ngày càng dữ dội, vương, người phải biến đổi cô ấy, David sau khi giết được lũ con cấp E mới chật vật chạy lại bảo vệ, chỉ là thấy Viola như vậy nhất thời hoảng hồn, vương. David nhìn Louis thúc giục, tình trạng của Viola không ổn rồi, không thể để cô ấy biến thành lũ cấp E, Viola đã mất dần đi ý thức. Toàn thân đau nhức, vết thương ở trên cánh tay đen xì bỏng rát vì chất độc. Cơn co giật khiến toàn thân cô đau đớn, giây phút cô cảm giác chất độc chạy thẳng vào tim thì cô cảm nhận được có người cắn vào cổ. Từ phía xa, Lion bàng hoàng khô, O-N ân. Anh hét lên, đôi mắt đỏ như máu lồng lộn muốn lao đến. Dừng lại ngay, người muốn Viola chết sao? Tên khốn, dừng lại, một đám cấp E nhảy sổ lại mang tiếng hét của Lion đánh bật đi. Louis biết có thể Viola sẽ không bao giờ tỉnh lại, thế nhưng không thể để cô ấy thành lũ cấp E được. Tuyệt đối không, tại sao luôn bắt hắn vào tình cảnh trớ trêu này? Cha của Viola. Giờ lại đến lượt Viola, rời khỏi cổ Viola, Louis ôm chặt thân hình bất động của cô vào lòng, giọng nói nỉ non phát ra, không cho phép em ngủ mãi mãi, hết, cách chương.